bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1354, chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần bưng bò bít tết đi tới. Nhìn đến trong phòng khách sắc mặt âm trầm Tô Uyển nghi hỏi. Lão bà, là ai chọc tới ngươi? Còn có thể là ai? Không phải liền là cái kia hai cái nghệ sĩ sao? Tô Uyển nghi tức giận nói ra. Ngươi nhìn ngươi, còn cùng hai cái này người không liên hệ sinh khí sao? Diệp Thần một bên nói một bên bưng bò bít tết hướng về nhà hàng đi đến. Tô Uyển nghi nghe thấy được bò bít tết mùi thơm, cũng đi theo đi qua. Nàng xem thấy Diệp Thần nói ra. Ngươi không biết, vừa mới ta mở tivi nhìn thoáng qua kênh giải trí. Vừa vặn là đúng, cái kia hai cái nghệ sĩ phỏng vấn. À, còn sẽ có loại chuyện này. Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói ra. Còn không phải sao, ngươi đoán bọn họ mới nói thứ gì? Tô Uyển nghi tiếp tục hỏi. Khẳng định là đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người mình. Không có khả năng sách Vu Dương nửa chữ chứ sao? Diệp Thần suy tư một lát nói ra. Đúng vậy a, bọn họ đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ. Rõ ràng nói là nói láo, mà lại vẫn chưa có người nào vạch trần bọn họ. Tô Uyển nghi tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ai, người cần gì phải coi là thật đâu. Chỉ bất quá đều là Vu Dương thiết kế. Không có chuyện, đã hắn làm như vậy. Vậy ngày mai họp báo chúng ta càng không cần nể mặt. Diệp Thần an ủi Tô Uyển nghi nói ra. Đúng vậy a. Kỳ thật mới đầu Tô Uyển nghi biết kẻ chủ mưu phía sau là Vu Dương thời điểm. Nàng căn bản cũng không muốn Triệu mở cái gì họp báo. Thế nhưng là nghe Diệp Thần kiểu nói này, nàng mới quyết định tổ chức. Bây giờ thấy cái kia lúc tiết mục giải trí, nàng thì càng thêm kiên định quyết tâm của hắn. Ngày mai nhất định muốn vạch trần Vu Dương ghê tởm sắc mặt. Để tất cả mọi người lần nữa quen biết một chút cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Tốt tốt, người nhanh điểm giúp ta bưng thức ăn đi. Chúng ta ăn mau đi. Bằng không đồ ăn đều nguội rồi. Diệp Thần lôi kéo Tô Uyển nghi tay hướng về nhà bếp đi đến. Hai người đem đồ ăn toàn bộ bưng đi ra đặt ở trên bàn cơm. Nhìn đến Diệp Thần làm món ăn, Tô Uyển nghi biết đây là một trận cơm tây. Coi như Tô Uyển nghi muốn thúc đẩy thời điểm, Diệp Thần lại vừa cười vừa nói. Lão bà, chờ một chút. Tô Uyển nghi ngừng động tác trên tay, kiên nhẫn chờ lấy Diệp Thần. Quảng cáo, Diệp Thần đầu tiên đi tới trong hầm rượu cầm một bình Nhi Romanei Conti. Sau đó lại đem nến cầm tới, để lên bàn nhen nhóm phía trên ngọn nến. Lão bà đối bữa này cơm tây còn hài lòng không? Diệp Thần cười hỏi, được a, lão công, người còn đầy đủ lãng mạn, vừa đỏ tửu lại nến. Tô Uyển nghi vừa cười vừa nói. Cái đó là, hôm nay có thể là để ăn mừng ngươi chuyển đến cùng ta ở cùng nhau à, ta nào dám lãnh đạm. Diệp Thần giải thích nói, hắn vừa muốn đem rượu vang đỏ mở ra, bất quá Tô Uyển nghi lại ngăn trở hắn. Vừa mới Tô Uyển nghi cũng không có thấy rõ ràng bình này rượu vang đỏ tên. Làm Diệp Thần cầm ở trong tay thời điểm, nàng đã thấy rõ bình này rượu vang đỏ, biết giá cả vô cùng đắt đỏ. Nếu như bây giờ mở ra hai người uống chẳng phải là có chút lãng phí. Diệp Thần không hiểu Tô Uyển nghi vì sao ngăn cản hắn đánh rượu vang đỏ. Một mặt nghi vấn, lão bà, có vấn đề gì không? Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy hai ta uống mắc như vậy rượu vang đỏ có phải hay không có chút quá xa xỉ. Tô Uyển nghi đem ý nghĩ trong lòng nói ra, làm sao lại thế? Cái này rượu vang đỏ cho ngươi uống một chút nhi đều không lãng phí. Coi như lại đắt đỏ đồ vật, ta cũng sẽ không đau lòng vì. Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc nói. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Không bằng chúng ta đổi một bình. Tô Uyển nghi khuyên. Không muốn nha, ta liền muốn uống bình này. Diệp Thần tựa như là một đứa bé nũng nịu nói. Có thể là bởi vì mẫu tính tràn lan. Tô Uyển nghi cũng đành phải đáp ứng Diệp Thần yêu cầu. Nhìn lấy Diệp Thần đem rượu vang đỏ mở ra, Tô Uyển nghi tâm không khỏi có chút đau. Nàng tuy nhiên có tiền, thế nhưng là sẽ không giống Diệp Thần như thế lãng phí. Nàng cảm thấy như loại này đắt đỏ rượu vang đỏ cần phải tại lớn vô cùng trường hợp mới có thể uống. Thế nhưng là Diệp Thần lại là tùy tiện liền đem tửu mở ra. Có thể thấy được Diệp Thần là thật không gặp qua. Tại lãng mạn bầu không khí bên trong, Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi hưởng thụ lấy bữa này mỹ vị cơm tây. Diệp Thần bưng chén rượu lên, cười nhìn về phía Tô Uyển Nghi nói ra: "Hoan nghênh ta nữ chủ nhân, chuyển đến cùng ta ở cùng nhau. Giấc mộng của ta rốt cục thực hiện. Lão công, đến mức sao? Ta chuyển đến ở ngươi thì vui vẻ như vậy nha." Tô Uyển Nghi cười hỏi ngược lại: "Đó là đương nhiên, ngươi cũng đã biết thời gian rất lâu không gặp được ngươi. Ta là nhớ bao nhiêu ngươi sao? Muốn điện thoại cho ngươi, lại sợ quấy rầy đến ngươi." Có thể là bởi vì uống rượu duyên cớ, Diệp Thần đem tâm bên trong đọng lại thời gian rất lâu lời nói xuất khẩu. Tô Uyển Nghi nghe vậy cũng là gương mặt áy náy. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần dĩ nhiên thẳng đến nay đem ý nghĩ của mình chôn giấu ở đáy lòng. "Tốt, chúng ta không nói đi qua, chỉ nói hiện tại cùng tương lai." Diệp Thần mở miệng cười nói. "Chúng ta chỉ nói hiện tại cùng tương lai." Tô Uyển Nghi cũng đem bưng chén rượu lên vừa cười vừa nói. Hai chi cái ly đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hai người hưởng thụ lấy rượu vang đỏ hương dịu cơm tây mỹ vị. Bất chi bất giác, lại có chút say. Tô Uyển Nghi vốn là chịu không nổi tửu lực, cặp mắt của nàng lại có chút mê ly. Nhìn Diệp Thần đều là hai cái bóng. Diệp Thần nắm giữ ngàn chén không say kỹ năng. Hắn đổ là không có cái gì. "Lão công, tại sao ta cảm giác có chút choáng đầu đâu?" Tô Uyển Nghi nhíu mày, nhìn lấy Diệp Thần hỏi. "Lão bà, người uống ít một chút nhi đi. Ta nhìn ngươi bây giờ đã say." Diệp Thần khuyên. "Ai nói, ta còn có thể uống. Ngươi lại cho ta một bình nhi cũng không có vấn đề." Tô Uyển Nghi phản bác. Diệp Thần biết, Tô Uyển Nghi đây là tại mượn rượu làm càn. Hắn thật sự có chút hối hận vì sao không phải để cái nha đầu này uống rượu đây. Bản ý là muốn hai người thật tốt chúc mừng một phen. Lại không nghĩ tới biến khéo thành vụng, đem cái nha đầu này chuốc say. Quảng cáo, tốt tốt, chúng ta không uống, tranh thủ thời gian ăn chút đồ ăn đi. Diệp Thần muốn đoạt lấy Tô Uyển Nghi trong tay ly rượu đỏ. Thế nhưng là, Tô Uyển Nghi làm sao có thể làm đâu. Nàng một cái tay siết thật chặt ly rượu đỏ, một cái tay khác lại cầm lấy rượu vang đỏ bình ngược lại một chút. Diệp Thần biết không quản được nha đầu này. Thế nhưng là bộ dáng như hiện tại cũng không phải biện pháp nha. Hắn muốn đỡ dậy Tô Uyển Nghi, có thể là bởi vì uống rượu duyên cớ, cái nha đầu này khí lực vậy mà lớn như thế. Không biết sao Diệp Thần làm sao nắm đều nắm không đứng dậy nàng. Ngay tại Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ thời điểm, Tô Uyển Nghi thừa cơ lại đem ly rượu đỏ bên trong tửu rót xuống dưới. "Lão công, cái này tửu uống ngon thật nha. Ta còn muốn uống." Tô Uyển Nghi nũng nịu nói ra. "Tốt, muốn uống chúng ta ngày mai lại uống đi." Diệp Thần bất đắc dĩ khuyên lớn. Hắn biết dạng này căn bản cũng không phải là biện pháp. Nhất định phải đem Tô Uyển Nghi đỡ đến trong phòng mới có thể. "Đi, lão công dẫn ngươi đi cầm càng uống ngon rượu vang đỏ đi." Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần nói xong, Tô Uyển Nghi còn thật tin tưởng. Nàng đuổi vội vàng đứng dậy theo Diệp Thần đi đến. Thế nhưng là đi một nửa, nàng liền phát hiện cái phương hướng này căn bản cũng không phải là hầm rượu. "Lão công, người đây là mang ta đi chỗ nào a? Người có phải hay không gạt ta?" Tô Uyển Nghi mơ mơ màng màng hỏi. Diệp Thần cũng không trả lời. Thừa dịp nàng chần chờ thời điểm, ôm nàng lên hướng về phòng ngủ đi đến. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.